Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, chúng ta kết hôn đi. Đinh viện trưởng từ lần đó kiểm tra xong trình dạ tiến độ nghiên cứu sau. Liền trình dạ hạng mục này tối kiên định người ủng hộ. Kia bài luận văn, mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một cái bán thành phẩm. Thậm chí nói ngay cả luận văn cũng không tính, bởi vì đây chẳng qua là một ít thôi đạo công thức trồng. Không có bất kỳ văn tự sửa chữa, Dante viện sĩ là người ra sao vật, có thể hỗn thượng Đại học Thanh Hoa cân nhắc học viện viện trường. Tối thiểu hay lại là biết hàng, không nói khác, chỉ là trình giả ở hình elip đồ thị bộ phận nói lên hình elip able bày định lý. Còn có ở mâu đồ trao đổi bầy bộ phận phát hiện trình thị hư điểm. Hai cái này lấy ra, cũng có thể đưa tới toàn bộ số học giới chấn động. Càng không cần nói, Đinh viện sĩ dùng sắp tới thời gian nửa tháng, hiểu trình dạ cho kia một chồng trên giấy công thức thôi đạo quá trình sau. Phát hiện sự thật quả thật như trình dạ nói, liên quan tới BSD phỏng đoán chứng minh độ tiến triển. Trình dạ cùng Trương Vĩ đã đạt đến 60% trở lên. Theo như tấm hình tốc độ như vậy, có lẽ không ra nửa năm, BSD phỏng đoán là có thể bị hai người hoàn toàn chứng minh. Hơn nữa, khả năng này còn không nhỏ. Nếu là nửa tháng trước, Đinh viện trưởng còn không dám như thế bình tĩnh nói như vậy. Nhưng kiến thức đến trình dạ bản lĩnh thật sự sau, Đinh viện sĩ liền bắt đầu đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đây chính là chứng minh thế giới bảy đại phỏng đoán một trong A. Loại sự tình này, Đinh viện trưởng nghĩ tới sẽ phát sinh ở tại bọn hắn Đại học Thanh Hoa trên người. Bất quá đó là trong mộng, nhưng bây giờ, nó tức mang trở thành sự thực. Đinh viện trưởng biết rõ không giúp được trình giả quá nhiều. Chỉ có thể hết khả năng là trình giả cung cấp một cái tâm vô bằng vụ hoàn cảnh. Sau đó, chính là từ từ chờ đợi. 2025 năm ngày 25 tháng 12. Ngày đông giá rét yến kinh khí trời lạnh đến một loại cực hạn. Ngay vừa mới rồi, trình dạ từ cửa trường học trên đường lúc đi qua, gặp hai chiếc xe đuổi theo đuôi. Tài xế đi xuống tăng thêm vi tín. Trở lại trong xe mở giọng nói mắng nhau. Loại khí trời này, trừ không tất yếu, trình dạ một nửa là rất ít đi ra ngoài. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật trình dạ đánh lạnh run đi tới sở nghiên cứu phòng làm việc. Tài cảm giác huyết dịch cả người tài bắt đầu lại lưu thông. Cởi yếu khoác xuống, rót ly trà nóng, trình dạ liền bắt đầu rồi một ngày làm việc. BSD phỏng đoán khối thứ ba bính đồ. Albert Bùi, ở trình dạ cùng Trương Vĩ hai người dài đến 5 tháng gian khổ phấn chiến hạ. Cuối cùng đã tới sau cùng giai đoạn kết thúc. Đương nhiên, cách khối thứ ba bính đồ hoàn thành, vẫn có cuối cùng một cửa ải khó. Trình dạ gần đây thời gian nửa tháng, đều tại giải quyết đạo cửa ải khó này. Bây giờ, trình dạ cuối cùng là có đi một tí linh cảm. Cuối cùng một cửa ải khó, là như thế nào dùng tính toán không lượng biến đổi miêu tả đủ loại đại số chu kỳ. Đại số chu kỳ ý nghĩa tử lượng biến đổi có hạn tuyến tính tổ hợp. Cho nên một cái đồng giá trần thuật là G mỗi một nguyên tố đều là V lên có quy. Hệ số đại số chu kỳ loại, vừa mới bắt đầu, trình dạ dự định là lợi dụng do thế kỷ trước số học gia tai nói lên một cái tai định lý. Để giải quyết loại này vấn đề, nhưng trải qua mấy ngày nữa thôi đạo sau, trình dạ phát hiện cái phương thức này không thể thực hiện được. Bởi vì tai định lý là do Galois bầy G cố định từ không gian G. Coi như quy, vector không gian vượt qua V hơn tiếp nối y từ loại khác. Bất quá nhằm vào able bụi mà nói, đối tượng nghiên cứu trên thực tế là khúc hướng tràng thượng trơn nhãn đầu xả lượng biến đổi. Trước người không cách nào tham khảo. Trình dạ chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ, đó chính là sáng tạo một cái mới. Nhắc tới cái này đơn giản, nhưng thực tế làm cũng đúng là thật đơn giản. Lần này Tân Định Lý thôi đạo cũng không phải là như lần trước như vậy bị khung định ở một cái cố định phạm vi, khiến Trình Dạ lại rất nhiều phát huy không gian. Huống chi, cái này thuộc về hình học phương hướng, Trình Dạ am hiểu nhất lĩnh vực, thiết lập V là đang ở tràng ca lên trơn nhãn đầu xả lượng biến đổi. Ở họ làm trên sân có hạn mà sản sinh, lệnh KS là ca nhưng chia lìa nhắm bao. Hơn nữa lệnh G là ca tuyệt đối giả la ngõa bầy gao. KS, ca, sửa đổi một cái ở ca bên trong đảo ngược làm cân nhắc. Cân nhắc L adic lên đồng điệu bầy. L adic số chản ZL trúng hệ số. Đại lượng vô hướng sau đó phát triển đến L adic cân nhắc quy. Về cơ số phạm vi là KS. Những thứ này tổ là G biểu thị. Đối với bất kỳ y không, về một cái y tử lượng biến đổi, hiểu thành ở ca lên định nghĩa, quyết định lên đồng điệu bày một cái nguyên tố, buổi sáng Trình Dạ mới có linh cảm, nhưng đến xế chiều nhanh giờ tan việc, Trình Dạ liền đưa cái này Tân Định Lý thôi đạo đi ra. Ngồi trước máy vi tính, Trình Dạ hài lòng nhìn mình, kiệt tác, khen ngợi một tiếng, hoàn mỹ. Hơn một năm nay thời gian, Trình Dạ có thể cảm giác được rõ rệt tiến bộ của mình. Càng tại loại này cao áp trong hoàn cảnh, chính là càng có thể thu được càng nhanh chóng lớn lên. Loại này lớn lên là mắt trần có thể thấy. Trình Dạ có thể nói khẳng định, nếu để cho hắn bây giờ đến thôi đạo hình Elip Albert bày định lý. Tuyệt đối không dùng được thời gian 3 tháng. Buổi tối, Trình Dạ lần nữa chịu đựng trời đông giá rét đi ở trở về nhà trọ trên đường. Trên đường tùy thời có thể gặp từng đôi tình nhân kéo cánh tay thân mật đi chung với nhau. Có nam sinh còn hội thân thiết dùng bàn tay dư nhiệt sưởi ấm bạn gái lạnh như băng tay nhỏ. Sau đó rúc vào với nhau hướng trường học phụ cận một nhà khách đi tới. Hôm nay là lễ Giáng sinh a. Trình Dạ quét qua ven đường một hàng cửa tiệm, phát hiện có mấy chiếc cửa nhà dọn lên cây Giáng sinh. Mới ý thức tới lễ Giáng sinh đã đến, hơn một năm bận rộn, khiến Trình Dạ đã dần dần không còn quan tâm ngoại giới. Thậm chí, tựa như có lẽ đã quên thời gian trôi qua, oa. Tuyết rơi á, thật tuyết rơi á, ô ô ô, rốt cuộc thấy tuyết, xa xa. Truyền tới mấy cái tiểu nữ xinh thét chói tai, Trình Dạ ngửa đầu, phát hiện trên trời đã bay lên tiểu tuyết hoa, đưa tay ra, bông tuyết vừa rớt đến Trình Dạ lòng bàn tay, liền nhanh chóng hòa tan, móc ra bị đông thành nước đá điện thoại di động. Trình Dạ đứng ở ven đường, mở ra vi tín, tìm tới cái đó tên quen thuộc, phát tới một cái tin, Noel vui vẻ. Hồi lâu, mục lãnh bên kia tài trả lời. Hiếm thấy a, lần này qua nửa tháng liền nhớ lại ta tới rồi. Ngươi cũng biết, ta bên này rất bận. Trình Dạ yếu ớt đánh chữ trả lời. Biết rõ, Trình giáo sư ngài là cái người bận rộn. Tiểu nữ nhưng không dám quấy nhiễu ngài công việc. Cho nên, ngươi chính là té ra chỗ khác đi đi. Trình Dạ có chút lúng túng. Đừng như vậy trêu chọc ta được rồi. Bất quá lần này nói thật, ta hạng mục gần đây bên trong thì có thể kết thúc. Chờ sang năm, ta liền có thể xuất ra nhiều thời gian hơn cùng ngươi. Sau đó, ta dự định nửa năm sau liền kết hôn. Lại đợi đã lâu, bên kia mục lãnh tài trở về tin tức. Hừ, không muốn, ta vẫn còn đang học mài. Kết hôn còn sớm. Có hay không quy định nói nghiên cứu sinh không thể kết hôn? Ngược lại bất kể ý kiến của ngươi như thế nào, sang năm cái này kết hôn định, coi như là mạnh, ta cũng phải đem ngươi đoạt lại đi. Ngươi vô lại, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi tới tìm ngươi, ta lại ký túc xá. Ngươi muốn tới làm gì? Dĩ nhiên, là cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính vô lại a. Trình Dạ đem điện thoại di động cho vào trở về trong túi. bước đi như bay chạy về phía cách vách Bắc Đại nghiên cứu sinh ký túc xá. Tối nay, hắn muốn thử một chút, có thể hay không nắm Mục Lãnh lừa gạt đến phụ cận một quán trọ nhỏ trong đi. Sau đó bắt đầu một cái vĩ đại kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.